Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không, tao thấy cái bàn tay ốm nhách à, chỉ có da bọc xương. Nó bám vô cái hàng rào nhà nội tao á, nó còn kêu tên tao nữa. Con Mực cũng thấy nó, rồi sủa lên quá trời, nó mới bỏ đi á. Thằng Tèo làm ra vẻ mặt sợ sệt, nó lên tiếng. Ê ê, chó đen á, thường có linh tính nha, coi chừng nó thấy ma thiệt á. Con Na lúc bấy giờ trợn mắt lên nói. Thôi, tụi bay thôi đi, ma cỏ gì, nói nữa tao về nhà luôn bây giờ á. Thằng Tèo trấn an con Na, liền quay qua tôi trách mắng. Đúng rồi, thôi mày đừng nói chuyện ma cỏ nữa, làm Na sợ kìa. Chuyện cứ như vậy trôi qua, chẳng còn ai nhắc lại nữa. Nhà nội tôi có mấy chị họ, đúng đợt nghỉ hè cho nên đang về chơi. Vì vậy mà anh Kim hay trèo qua hàng rào nhà nội tôi để vào chơi đánh bài, hát hò vui lắm. Tụi thằng Tèo, thằng Tí, con Na cũng vào chơi chung. Tôi rủ tụi nó câu cá ở ngay cái ao nước. Đến lúc chán quá thì lại kéo ra cái mương nhỏ ông đạo để trồng rau nhút, để bắt cá. Người lớn thấy chúng tôi chơi ở nhà dễ quan sát, cho nên cũng yên tâm hơn phần nào. Tôi ở nhà nội cũng đã hơn được một tháng. Mấy con chó trong nhà cũng bắt đầu quen hơi. Tôi ra dạo cũng chẳng có con nào sủa lên ầm ĩ như lúc đầu nữa. Chỉ có con Mực là hơi khó gần. Mỗi lần tôi muốn cho nó ăn cũng phải rất cẩn thận. Nó sợ sệt nhìn tôi rồi mới dám ăn. Tôi thì lại cảm thấy thích nó. Nhờ có nó mà tôi cảm thấy yên tâm hơn. Dù thỉnh thoảng ra ngoài sân chơi, tôi vẫn có cái cảm giác rợn rợn, như đang bị ai đó nhìn trộm. Mọi chuyện cứ yên lành cho đến một ngày kia. Ông anh họ đã đi chơi ở đâu chẳng thấy. Mấy bà chị cũng trốn đi chơi, chỉ còn tôi ở nhà với ông nội. Ông đột nhiên đưa cho tôi một cái túi vải kha khá nặng. Theo cảm nhận của tôi thì trong đó có lẽ là mấy thứ vật dụng để làm giường. Ông nội nói tôi giúp ông mang ra cái nhà ở đầu con hẻm cho ông Hai Tân. Tôi thật sự muốn từ chối lắm, nhưng chẳng thể được. Cái cảm giác này vô cùng buồn cười, bất lực với chính bản thân để chiều lòng người khác. Tôi cũng phải lôi cái xe đạp chở cái đống đồ nặng trịch ra chỗ đầu hẻm cho ông Hai Tân. Con đường đất dẫn ra đầu hẻm khá cứng cáp, cho nên chẳng khó đi. Chỉ là mấy đoạn rẽ khá là khuất. Mà đường từ chỗ nhà nội tôi ra tới đầu hẻm toàn là đất vườn kiển của ông Hai Tân, không có căn nhà nào khác, cho nên cũng khá vắng vẻ. Bên trái con đường là cái vườn kiển chạy dọc đến vách tường nhà ông Tân. Bên phải là đám dừa nước, hơi xa một chút là con sông nhỏ. Qua khỏi vườn kiển là con đường khá mát mẻ, vì dừa mọc rất cao che hết cả nắng. Nhưng nó lại đem đến cái cảm giác ngột ngạt, tối tăm. Tôi bây giờ đã đứng trước cổng nhà của ông Hai Tân. Tôi gọi lớn. Ông Hai ơi. Không có ai ra mở cửa. Tôi thật sự mong chẳng có ai thật, để tôi có cớ quay về. Nhưng mới gọi một lần thì đã về. Lỡ đâu ông ấy ở trong nhà chưa kịp ra thì lại không hay. Tôi tiếp tục gọi thêm lần nữa, và lần này cố gọi lớn hơn. Ông Hai ơi. Vừa mới dứt lời thì cửa nhà của ông Hai Tân mở ra. Lúc này tôi mới có dịp nhìn rõ ông ấy hơn. Trên mặt ông ta lộ ra vẻ tiều tụy của tuổi già, da trên trán nhăn nheo, hai má húp lại. Cái vẻ mặt mà theo tôi cảm nhận là không được tốt lành cho lắm. Ông nhìn tôi nở một nụ cười, nhưng cái nụ cười ấy lại chẳng cho tôi được cái cảm giác an toàn. Dạ, ông nội con nói con đem cho ông cái này. Tôi chỉ vào cái bao trong rổ xe đạp. Ông Hai Tân bước từng bước ra ngoài. Tôi ôm cái bao lên định bụng đưa cho ông ấy rồi về nhanh luôn. Ai ngờ ông ta lên tiếng trước. Chân ông đau, không có mang nặng được, con đem vô để ở trong nhà giúp cho ông được không? Tôi hơi khựng lại một chút. Lúc nãy trong đầu tôi bắt đầu suy diễn ra các tình huống kỳ quái sẽ xảy ra. Phải chăng ông Hai Tân là một thầy phù thủy như trong các bộ phim hoạt hình, chuyên gia bắt con nít để làm thuốc? Hay ông ta chuyên biến trẻ con thành những món đồ rồi trưng ở trong nhà? Tuy vậy, nhìn vẻ mặt khắc khổ của ông, tôi lại chẳng thể nào cứ mặc như vậy mà không giúp được. lỡ đâu ông ấy đi mét lại với ông nội tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net